Chương 850, thất bại. Nữ nhân này a đều là rất mẫn cảm sinh vật, Lâm Khả Hân nhìn đến hai vị xinh đẹp như vậy tỉ tỉ, nàng thật rất hâm mộ cũng rất giật mình, thì là đến từ trực giác của nữ nhân liền cảm giác được các nàng cùng Trần Mạch ca ca quan hệ tô tờ giống rất tốt bộ dáng. Thì rất kỳ quái, tại nàng trong nhận thức biết, nơi này rõ ràng là trò chơi, vì cái gì nàng nhìn thấy những cái kia xinh đẹp tỉ tỉ tại Trần Mạch bên người sẽ có một loại ăn giấm cảm giác đâu. Nàng vờ ơ y ma đối trong trò chơi nhân vật ăn giấm đương nhiên, ăn giấm về ăn giấm, nàng tâm lý vẫn là rất vui vẻ, nhìn thấy Trần Mạch bị xinh đẹp tỉ tỉ sở ưa thích, đương nhiên vui vẻ. Có thể là đồng thời đâu nàng có rất mất mát, vì cái gì nàng sẽ muốn, Trần Mạch ca ca là không phải là bởi vì trong trò chơi xinh đẹp tỉ tỉ mới rất ít bên dưới đó. A Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiệm Thanh Thu nhìn đến Lâm Khả Hân thứ nhất mắt thì có một loại trực giác, nàng đối Trần Mạch công tử tới nói tuyệt đối có ý nghĩa không phải bình thường, không sai, nữ hài tử thật đều đặc biệt mẫn cảm. Đây là Khả Hân. Trần Mạch đối với các nàng nói ra. Sau đó các nàng giới thiệu lẫn nhau một chút. Hai vị tỷ tỷ thật xinh đẹp a, thật giống như là tiên nữ một dạng. Lâm Khả Hân hâm mộ nói ra. Nàng thật không phải là lấy lòng, nàng cảm giác các nàng xinh đẹp có chút không tưởng nổi. Ở trước mặt các nàng, chính mình có một loại phức cảm tự ti. Ngươi cũng rất xinh đẹp a, Diệp Ngữ Hàn khẽ cười nói. Muốn không cùng một chỗ cùng các nàng chơi a, Trần Mạch đề nghị. Trần Mạch nghe được các nàng đối thoại, nói như thế nào đây cảm giác làm cho các nàng gặp mặt là một cái không tốt lựa chọn. Nhưng là đã đem Lâm Khả Hân mang đến, đây cũng là tất nhiên sẽ phát sinh tình huống, hy vọng không muốn phát sinh chuyện gì đó không hay đi. Trần Mạch cảm thấy Nhiệm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn vô cùng thông minh, chứ tuy nhiên không có cái gì cùng với các nàng nói, cũng không có ám chỉ cái gì, nhưng Trần Mạch cảm giác cho các nàng cũng sẽ hiểu đi. Cũng là đơn giản tới nói, các nàng đều khiến người ta rất bất lo. Nhưng Trần Mạch thực tình không dám để cho các nàng ba người đơn độc ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, không chừng trò chuyện phát nổ cái gì. Cho nên hắn mới đề nghị mọi người cùng mấy cái này nha đầu cùng nhau chơi đùa. Tốt đã, Lâm Khả Hân đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Đinh người chơi lão nương đệ nhất nữ hiệp Thanh Thu cùng người trò chuyện. Ba cái muội tử đi hướng mấy cái kia nha đầu, Trần Mạch bộ đàm vang lên. A a a, Trần Mạch đại ca, sẽ chế một chút như vậy, ta cũng muốn đi chung với ngươi chơi a a a a a a. Trong máy bộ đàm truyền đến Triệu Ảnh Mộng ủy khuất khuất phát điên âm thanh. Ách, Trần Mạch sờ lên chóp mũi. Giảng đạo lý, hắn không phải không chờ Triệu Ảnh Mộng. Hắn là thật không nghĩ tới Triệu Ảnh Mộng. Lần sau đi. Trần Mạch sau đó ho khan một tiếng nói ra. Hứ hứ, Trần Mạch, quá xa, tiêu hao không huyễn thạch nhiều lắm, thì lần sau đi. Trần Mạch sau đó lại nói một tiếng. Há, tốt bá, cái kia Trần Mạch đại ca có thể nhất định muốn nhớ kỹ á ửng. Sau đó Trần Mạch treo bộ đàm, hắn sau đó ngồi tại cách đó không xa, nhìn lên trước mặt vui vẻ chơi lấy bọn họ. Nghĩ thầm đây là tốt đẹp giường nào hình ảnh ác thì liền Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn đều là lộ ra một vệt cười yếu ớt, mấy cái nha đầu như chuông đồng tiếng cười truyền rất rất xa. Trần Mạch chưa từng có đi cùng các nàng chơi, bởi vì cái kia tiểu thử sợ hãi chính mình, đến đón lấy Trần Mạch có thể làm cũng là để sinh mệnh pháp tắc nhìn xem có thể thành công hay không tác dụng tại Lâm Khả Hân. Nơi xa, Thánh Vũ Hải cùng Thánh Vận Nhi đi tới, khi bọn hắn nhìn đến cái này đội ngũ nhỏ lần nữa lớn mạnh thời điểm, không khỏi cũng hơi hơi giật mình một cái. Trước kia cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, ánh mắt của bọn hắn vừa nhìn về phía Trần Mạch, luôn cảm giác người này đời trước cứu vớt thương sinh. Tiểu thử đang chơi đùa quá trình bên trong lại nhảy tới tiểu mộng trên thân, tại trong ngực nàng cọ qua cọ lại. Một lát sau, Trần Mạch tận mắt thấy tiểu mộng cùng tiểu thử nói cái gì, tiểu thử hiển nhiên có thể nghe hiểu các nàng nói lời, sau đó tại tiểu mộng trong ngực điểm một cái đầu nhỏ, một lát sau tiểu mộng lôi kéo Lâm Khả Hân tay mang nàng tới một bên. Trần Mạch không có tới gần, hắn sợ chính mình đến gần lời nói sẽ để cho tiểu thử sợ hãi, sau đó ảnh hưởng lực lượng của nó phong thích. Rất nhanh, Trần Mạch thấy được tiểu thử trên thân bạo phát ra một cỗ nhu hòa bạch sắc quang mang đem Lâm Khả Hân cả người bao phủ tại bên trong. Lâm Khả Hân nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, kỳ thật cũng không biết đang làm gì. Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn con mắt nhìn đi qua. Tiểu thử là sinh mệnh pháp tắc, mà Trần Mạch công tử nói, hắn tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc là vì cứu người. Hiện tại hắn đặc biệt dẫn tới một cái xinh đẹp cô nương, cái kia chẳng lẽ nói Trần Mạch công tử phải cứu chính là nàng sao? Thế nhưng là cảm giác nàng không có chuyện gì a, chẳng lẽ Trần Mạch công tử dùng sinh mệnh pháp tắc phải cứu không phải là một cái sinh mệnh ốm sắp chết người sao, mà nàng xem ra rất bình thường a, các nàng thậm chí không có cảm giác được trên người nàng có cái gì yếu. Đối khí tức, đây cũng là thiên lâm chỗ lợi hại, tại hiện thực, coi như ngươi cả người tàn tật, coi như ngươi không thấy được, đến thiên lâm ngươi cũng là nhảy nhót tương bừng. Trần Mạch cũng là như thế, cho nên bọn họ tự nhiên không có khả năng cảm thụ được. Quang mang dần dần tiêu tán, Trần Mạch sau đó đi tới, nhìn đến Trần Mạch đi qua, tiểu thử tranh thủ thời gian lại là nhảy tới Huỳnh Huỳnh trong ngực, cái kia linh động mắt to cảnh giác nhìn lấy Trần Mạch. Thế nào? Trần Mạch hỏi hướng Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân nghi hoặc nhìn Trần Mạch, nói, không có cảm giác gì à, cũng là cảm thấy rất thoải mái, thế nhưng là không có thêm thuộc tính. Trần Mạch nhíu mày. Cái gì hệ thống nhắc nhở đều không có sao? Lâm Khả Hân gật gật đầu. Trần Mạch vẫn là lộ ra biểu tình thất vọng. Vậy xem ra đoàn chứng là không có kịch, chỉ có thể tìm phương pháp khác. Đương nhiên cũng không nhất định, khả năng trong trò chơi không có có phản ứng chút nào, nhưng là trong hiện thực vạn nhất có phản ứng đâu? Trần Mạch vẫn ôm vẻ mong đợi. Cái kia không sao, các ngươi tiếp tục chơi đi, ta đi xem một chút thực vật chuẩn bị thế nào, trong này có rất nhiều ngươi cũng chưa từng ăn đồ vật, cùng tiểu ngộng thì trễ giờ bên dưới, hiện ở chỗ này ăn chút gì không? Trần Mạch no y tốt. Lâm Khả Hân gật gật đầu. Nơi này thời gian trôi qua là gấp đôi, cho nên Trần Mạch nhất định không thể để cho Lâm Khả Hân ở lâu. Cơm nước xong xuôi, Trần Mạch liền định đem Lâm Khả Hân cùng Tiểu Ngộng đưa trở về. Sau đó Trần Mạch là đi hướng xa xa Thánh Vũ Hải phu phụ. Bọn họ một mực xa xa mà nhìn mình nữ nhi vui vẻ cùng những thứ này xinh đẹp tiểu cô nương khả ái chơi đùa lấy, nhìn một chút liền không nhịn được bật cười. Hai vị tiên bối, có một việc ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút hai vị. Hai người nhìn về phía Trần Mạch. Hỏi đi, có chuyện gì cứ hỏi, cũng hoàn toàn không cần cùng chúng ta câu nệ. Thánh Vũ Hải nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó hỏi, không biết hai vị tiền bối pha y chăng rõ ràng trên đời này có đồ vật gì có thể siêu thoát vị diện? Hai người kinh ngạc liếc nhau một cái. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Trần Mạch sẽ hỏi ra loại cấp bậc này vấn đề. Cái này Trần Mạch tiểu huynh đệ à, loại vấn đề này ngươi hỏi ai đều không người biết, siêu việt vị diện, khả năng này là thiên đạo cảnh phía trên cảnh giới, cũng chính là thần đi, đạp thoái hư không, trừ cái đó ra, lại có phương pháp gì đâu.